Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1194 Đại hội thể thao 21. Chương 1194 Đại hội thể thao 21 đến lúc này, vàng như nến nữ nhân cùng quần jean đều biết chính mình căn bản không có biện giải đường sống. Lúc này muốn giữ được chính mình cũng chỉ có thể nhận sai, hai người bọn họ đều là đệ tam tổ người chơi. Tuy rằng được đến 3 cái quấy rối điểm số, nhưng cũng bởi vì bị người khác quấy rối mất đi 3 cái điểm số. Hiện tại bọn họ hai cái đều là không điểm, nếu như bị đánh kém bình khấu rớt một cái điểm số, bọn họ chính là phụ phân, phải bị đào thải bị loại trừ, thật vất vả chịu đựng ngày đầu tiên thi đấu, lại muốn ở ngay lúc này bị đào thải. Bọn họ hiện tại là lại sợ hãi lại hối hận, sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, bọn họ lúc ấy liền không nghe trung niên nam nhân nói dối, hiện tại khen ngược. Không có thể xì hơi liền tính, ngược lại rước lấy lớn như vậy phiền toái, dì Vũ cùng quan tâm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thần sắc có chút phức tạp, tựa hồ có điểm do dự, vàng như nến nữ nhân thấy thế, vội vàng đi qua đi giữ chặt dì Vũ ống tay áo. Làm ra nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ta thật sự biết sai rồi. Ta cùng ngươi xin lỗi. Ta không nên có như vậy ý tưởng. Càng không nên trả đũa oan uổng các ngươi. Các ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Nàng tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới kiều kiều. Nhược nhược, muốn được đến đối phương thương hại, chỉ là nàng sắc mặt quá kém. Thật sự rất khó làm người sinh ra nhìn thấy mà thương cảm xúc. Bất quá vẫn là gọi người sinh ra như vậy một chút đồng tình tâm, dì Vũ cùng quan tâm trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Bọn họ đều theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh ánh mắt dừng lại ở Hạ Tịch trên người. Đối với quanh mình phát sinh hết thảy cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Cho dù cảm giác được nhìn chính mình tầm mắt, hắn cũng không có ngẩng đầu xem một cái, Hạ Tịch như cũ là kia phó ý cười ngâm ngâm bộ dáng. Nàng đối dì Vũ cùng quan tâm nói, chuyện này chịu ủy khuất chính là các ngươi. Các ngươi chính mình làm quyết định liền hảo, dừng một chút. Nàng lại bổ sung một câu, chỉ cần các ngươi tin tưởng bọn họ hiện tại nhận sai là thật sự ý thức được chính mình sai rồi. Mà không phải sợ hãi bị đào thải mới nhận sai. Chỉ cần các ngươi tín nhiệm bọn họ ở kế tiếp nấu cơm trong quá trình tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận cái gì chỉnh cổ chúng ta hành vi. Như vậy các ngươi tha thứ bọn họ cũng không gì đáng trách. Nghe thế đoạn lời nói, nguyên bản có chút mềm lòng dì Vũ cùng quan tâm lại trở nên lý trí vài phần. Đúng vậy, mấy người này phía trước còn ngạnh cổ cùng bọn họ đối mắng, hiện tại đột nhiên thái độ 180 độ đại chuyển biến. Thật là ý thức được chính mình làm sai sao? Nếu bọn họ thật sự ý thức được chính mình sai rồi, như thế nào bị phát hiện thời điểm không nhận sai? Một hai phải chờ đến chính mình phải bị đào thải thời điểm mới nhận sai. Này rõ ràng là sợ hãi đào thải, mới không thể không ép dạ cầu toàn nhận sai, căn bản không phải thật sự ý thức được chính mình làm sai, loại người này một khi cho bọn họ cơ hội, chỉ sợ hiểu ý tồn trả thù, căn bản sẽ không có cảm kích chi tâm. Nói trở về, mấy người này nếu là thật sự biết chính mình làm không đúng, ngay từ đầu liền sẽ không muốn làm như vậy. Phía trước thảo luận như thế nào nhổ nước miếng thời điểm, mấy người này đều là vui sướng khi người gặp họa cùng đắc ý bộ dáng. Người như vậy nếu lưu lại, tai họa ngầm quá lớn. Dì Vũ cùng quan tâm nhỏ giọng mà thương lượng một hồi lâu, rốt cuộc thống nhất ý kiến, dì Vũ nhìn về phía Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng Chu Quân. Bọn họ tổng cộng có 3 người. Chúng ta 2 người kém bình không đủ dùng. Những lời này không thể nghi ngờ đã tỏ vẻ, bọn họ kiên trì phải cho kém bình. Quần jean cùng vàng như nến nữ nhân tức khắc đều nóng nảy lên. Ta đều xin lỗi. Các ngươi còn muốn ta như thế nào? Quần jean dẫn đầu làm khó dễ, chất vấn nói. Như vậy hùng hổ dọa người, các ngươi không cảm thấy chính mình thật quá đáng sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.